Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, Hồn Tiên Thanh Thanh. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Cung truyền âm sau, Tổ Đỉnh ngao một tiếng nhảy dựng lên, đồng dạng vẻ mặt hưng phấn. Sát, nhanh như vậy liền gặp được Huyết Vân. Không tồi không tồi, thoạt nhìn vận khí của ngươi so với ta hảo đến nhiều. Bất quá huynh đệ, ta còn không thể đi ra ngoài. Người trước đi theo những cái đó linh hồn về phía trước đi. Nhớ kỹ trước kia ta phân phó qua ngươi nói sao? Vẫn luôn đi, nào cũng đừng đi, vẫn luôn đi đến quỷ môn quan trước. Đến lúc đó ngươi lại kêu ta. Tổ Đỉnh nói duỗi một cái lười eo, đánh ngáp một cái, sau đó rầm một tiếng lại đảo thân đi xuống. Tiếng ngáy đại tác phẩm. Tần Cung vẻ mặt bị đánh bại bộ dáng kết thúc lần này đối thoại. Rồi sau đó tức giận mà kêu lên. Nổi lên, đều nổi lên, nên lên đường. Tần Cung nói trong phút chốc đem trên cỏ hồn phách toàn bộ bừng tỉnh. Này đó hoặc nam hoặc nữ hồn phách cũng đều chậm rãi đứng dậy. Cùng lần trước tương đồng, đồng dạng là số lấy ngàn kế. Thoạt nhìn Huyết Vân mỗi lần xoắn tới hồn phách số lượng đều là nhất định. Lần này chỉ sợ lại là lấy chính mình góp đủ số. Hồn phách nhóm phảng phất đều không có chính mình ý thức. Biểu tình dại ra mà yên lặng về phía trước đi đến. Thực mau, sở hữu hồn phách xếp thành một trường bài. Biểu tình chết lặng, động tác máy móc về phía tây nam phương đi đến. Tần Cung nhàm chán mà nhìn này đó hồn phách hình thành một con rồng dài đi qua hắn trước mặt. Sau đó hắn bất đắc dĩ mà đi theo hồn phách đội ngũ phía sau. Đi theo bọn họ lại một lần bắt đầu lữ hành. Hồn phách nhóm phiêu phiêu đãng đãng, thực mau liền đi qua hoa rơi như mưa mặt cỏ. Rồi sau đó tiến lên cho đã mắt phồn hoa sơn mạch bên trong. Sơn mạch trước, vẫn như cũ có vô số hồn phách chân khóa đen nhánh xích sắt. Ở nơi đó tạc sơn mở đường. Hồn phách đội ngũ chung, có mấy cái hồn phách giống như thượng một lần như vậy đi ra đội ngũ. Gia nhập tới rồi công tác chung. Kế tiếp, chúng hồn phách một đường tây nam. Xuyên qua quá sơn mạch đi lên một đường thông hướng tây nam phương quang minh đại đạo. Đại đạo rộng đến dọa người. Đại đạo hai sườn, thành phiến hoa mộc. Các màu đóa hoa đem hoa chi ép tới từ tán cây thượng phía sau tiếp trước rũ xuống. Một đường phía trên, phồn hoa khai đến hừng hực khí thế. Các loại mùi hoa tràn ngập ở không trung, cùng cao thiên mặt trời rực sáng hòa lẫn. Mỹ lệ đến làm người lòng say. Đô la bất quá, này phiến duy nhất khuyết điểm chính là không có thanh âm. Tĩnh đến đáng sợ, phảng phất đây là một cái không tiếng động thế giới. Đồng thời, cũng như trên thứ chứng kiến giống nhau, đây là một cái trừ bỏ thực vật không có vật còn sống thế giới. Kế tiếp, hồn phách nhóm phân biệt gia nhập tới rồi rửa sạch đường sông, đào kênh, kiến thành, xây đường, đốn củi, tu đê, giã thiết từ từ nặng nề công tác. Vô tận 5 tháng lúc sau, hồn phách đội ngũ chỉ còn lại có không đủ 10 người chạy tới kia tòa xa hoa quỷ môn quan. Quỷ môn quan trước, kia một đen một trắng hai gã lão giả còn tại hạ cờ. Bạch y lão giả chấp hắc tử, mà hắc y lão giả chấp bạch tử. Bạch y lão giả hắc dâu, hắc y lão giả dâu bạc. Hắc dâu lão giả một đầu đầu bạc, mà dâu bạc lão giả lại một đầu tóc đen. Này hai gã lão giả một thân siêu nhiên chi khí, nhưng chơi cờ lại thập phần chuyên chú. Hai gã lão giả đối Tần Cung bọn họ đã đến vẫn như cũ không có bất luận cái gì không để ý tới không. Thải, chỉ lo chơi cờ, bởi vì có Tổ Đỉnh dặn dò, Tần Cung lần này không có lại đi qua đi xem bọn họ chơi cờ, mà là phát động hồn lực, lại lần nữa đem không gian giới chung Tổ Đỉnh đánh thức. Đỉnh huynh, tỉnh tỉnh đi, đến chạm, Tần Cung liên tục kêu lên. Nga, nhanh như vậy liền đến. Nhớ kỹ đừng đi xem bọn họ chơi cờ. Liền ở nơi đó an tĩnh mà chờ. Chờ tiếp dẫn sử đã đến. Vào quỷ môn quan sau lại kêu ta. Ngủ tiếp một lát. Lần này Tổ Đỉnh liền đôi mắt cũng chưa mở. Trong miệng lẩm bẩm dứt lời, lại lần nữa tiến vào mộng hương. Tần Cung trong lòng liền không rõ. Một cái thần khí ngủ cái gì giác đâu. trải qua ma quỷ đại điện trung thiên thu muôn đời tu luyện cùng tâm linh lắng đọng lại. Làm người khó nhất chịu đựng chờ đợi đối với Tần Cung tới nói. Đã không tính cái gì đại sự. Quỷ môn quan trước, Hắc Bạch Nhị Lão cũng chính là tổ đỉnh nói Thiên Cơ Tử vẫn luôn ở vĩnh vô chừng mực mà tại hạ vĩnh. Viễn cũng hạ không xong cờ. Thời gian chậm rãi qua đi. Nơi này thời gian cho người ta một loại mâu thuẫn cảm giác. Cảm thấy thập phần dài lâu mà lại ngắn ngủi. Hai cái cực đoan làm người cùng nhau cảm thụ. Này cũng không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng Tần Cung thời gian pháp tắc đã có nhất định cơ sở. Bởi vậy, thực mau hắn liền cảm giác được quỷ môn quan trước thời gian hỗn loạn. Cơ hồ là xuất phát từ chức nghiệp thói quen. Hắn hồn lực nháy mắt bố với quỷ môn quan trước. Bắt đầu tính toán khởi nơi này thời gian pháp tắc. Suy đoán thời gian pháp tắc là hạng nhất khổng lồ. Chính xác mà dài dòng công tác. Đối với người thường tới nói. Nhiều là thương xuân thu buồn. Một bên cảm thán thời gian trôi mau. Một bên lại báo oán thời gian quá đến quá chậm. Nhưng đối với lúc này Tần Cung tới nói. Thời gian vô luận cỡ nào thật dài. Đối với hắn tới nói. Đều là không đủ dùng. Hắn hồn lực cơ hồ hoàn toàn phát động. Bắt đầu tiến vào thời gian suy đoán. Cũng không biết qua dài hơn thời gian. Có lẽ là một ngày. Cũng có lẽ là một cái thương hải tăng điền. Tần Cung rốt cuộc toàn thân cứng lại. Hồn lực chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Mà lúc này, chỉ thấy theo quỷ môn quan nội trên đường lớn. Một đen một trắng hai gã thanh niên sóng vai đã đi tới. Tên kia áo bào trắng thanh niên vẻ mặt lãnh khốc. Hai mắt hàn quang chớp động. Một bộ tuyệt người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Rất có một lời bất hòa. Ra tay tương hướng chi ý. Mà tên kia áo đen thanh niên lại hoàn toàn tương phản. Trên mặt toàn là sáng lạn tươi cười. Một thân thân hòa. Làm người cảm giác được thập phần thoải mái. Hai gã thanh niên đi vào quỷ môn quan trước sau. Vẻ mặt lãnh khốc áo bào trắng thanh niên giơ tay đem sổ sinh tử đem ra. Không ngừng lật xem. Mà đầy mặt đều là sáng lạn tươi cười thanh niên tắc đi hướng quỷ môn quan trước hồn phách. Cười nói. Đều chạm hảo đội. Chạm hảo đội. Hắc hắc. Làm người mẹ nó mà chạm hảo đội. Bạch bạch bạch bạch. A a a a. Áo đen thanh niên một bên cười tổ chức hơn 10 người hồn phách đội ngũ. Một bên lấy ra một cái màu đen hồn tiên tới. Hắn một bên phát ra thân hòa tiếng cười. Một bên quất đánh chúng hồn phách. Hồn phách nhóm nháy mắt phát ra từng trận kêu thảm thiết tiếng động. Hồn phách trở nên càng thêm ảm đạm lên. Đường áo đen cười huy tiên đi đến đội đuôi Tần Cung bên người khi. Hắn đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó cười nói. Tiểu huynh đệ, chạm hảo, theo hắn nói âm rơi xuống. Hồn tiên ở không trung bỗng nhiên cuốn lên liên tiếp tiên hoa hướng về Tần Cung trừ lại đây. Tuy rằng áo đen thanh niên cho người ta cảm giác là người như vậy xúc vô hại. Không liền ra tay khi đều cho người ta một loại đùa giỡn cảm giác. Nhưng Tần Cung lại nháy mắt cảm giác được hồn tiên đánh úp lại là lúc kia vô tình sát ý. Này hồn tiên thập phần khủng bố. Có thể đối hết thảy hồn thể tạo thành khiến thương tổn. Áo đen thế nhưng cười đối Tần Cung động sát tâm. Ngón tay hơi hơi vừa động. Một đạo thanh quang bỗng nhiên gian phát ra mà ra. Tiếp theo, một cái thân hình cao lớn. Người mặc thanh đồng khôi giáp đại hán vừa lúc xuất hiện ở Tần Cung trước người. Bạch bạch bạch bạch. Hồn tiên mang theo hủy diệt tính hơi thở nháy mắt trừ ở thanh đồng khôi giáp đại hán trên người. Phát ra rung trời tiếng vang. Hồn tiên chỉ đối hồn thể cùng đến mệnh tính thương tổn. Đối với thần khí tới nói. Căn bản không dậy nổi cái gì tác dụng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.